Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 911, Lại Đấu Lý Yên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hô hô hô, tư tư tư, chính mắt nhìn thấy thật đúng là đại tiên nhân. Hoàn toàn mới thủ đoạn sau, Tân Nguyệt Thái Tử, Cổ Trùng Chi Vương, đó là khơi dậy hoàn toàn ý chí chiến đấu. Liền tính là gì bán tiên đào tẩu, hắn đều sẽ không để trong lòng. Rốt cuộc thiên môn khoảng cách nơi này, mạnh nhất cao thủ cũng đến dịch chuyển một canh giờ. Có nhiều như vậy thời gian, nơi đây sự tình hẳn là sớm đã phân ra thắng bại. Ở hắn ngưng thần toàn lực ra chiêu về sau, siêu cường cổ trùng trận trượng, như vậy mà đến 3000 cổ trùng, lúc này tuyệt đối không phải lấy số lượng thủ thắng, mỗi một cái đều là cực kỳ thuần khiết tiên linh cổ trùng, suốt 3000 điều a, này mang đến đáng sợ lực lượng, cũng là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, càng làm cho nơi xa Phong Vân Vô Kỵ trong lòng không tưởng được chính là, này 3000 điều cổ trùng, mỗi một cái đều vừa vặn ẩn chứa một cái thiên đạo lực lượng, ở nhất chính thống, đại đạo diễn biến dưới, tạo thành thế giới 3000 đạo lực chi đạo, đó là một cái đều không có thiếu, cũng chính là thay lời khác tới nói tương đương cái này Tân Nguyệt Thái Tử. Không chỉ là cổ trùng chi đạo, càng là lợi dụng cổ trùng, tổ hợp một cái thế giới chi đạo, lực lượng, quả thực là cường đại tới rồi một cái, đáng sợ trình độ, đại vũ trụ 3000 đại đạo, đều bị hắn lay động, tuy rằng không bằng Phong Vân Vô Kỵ đoạt lấy tiểu thế giới chi đạo. Như vậy toàn diện hoàn thiện, nhưng tổng hợp đóng cửa trấn áp năng lực, một chút cũng không kém. Thí dụ như trước mắt, 3000 trùng, giống như trăng hợp thành một cái độc lập thế giới. Toàn diện phong tỏa thật đúng là đại tiên nhân cùng thiên đạo cung Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng thật ra không có bao quát trong đó. Đó là bởi vì Phong Vân Vô Kỵ có khác địch thủ. Lý Yên, giờ phút này đã đi bước một. Hướng tới hắn đã đi tới. Trong ánh mắt sát khí, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Lại nói lúc này thật đúng là đại tiên nhân. Sắc mặt chính là tương đương khó coi. 3000 thiên đạo cổ trùng thế giới áp chế lực lượng, làm hắn ở trong đó bước đi duy gian, hắn có một loại cảm giác, cho dù là vận dụng thiên đạo cung, cũng mơ tưởng là đối phương địch thủ, sở hữu thủ đoạn thêm lên cũng không thể thủ thắng. Chẳng lẽ nói hiếu thắng hành mở ra thiên đạo chi môn không thành? Này cũng không phải là một chuyện tốt tình, tương đương thiên môn thiên đạo chi môn. Còn có tụ bảo tinh đặc, có thiên đạo chi môn mới là tốt nhất lối tắt. Chính mình vào giờ phút này chính mình khai nói, đem gặp phải bên trong, vượt qua không gian thế giới khảo nghiệm, tuy rằng không sợ, lại rất có sinh mệnh nguy hiểm, chính là trước mắt tựa hồ không có gì hảo biện pháp. Đối kháng như thế cường đại Tân Nguyệt Thái Tử chi công kích, tiền bối chớ hoảng sợ, thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu có thể giúp được với ngươi. Bên ngoài Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên ném ra chính mình thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu. Cái này bảo bối cùng mấy ngày hôm trước đã xảy ra một cái thật lớn biến hóa, bên trong thế giới đã có vẻ lược có chút thành tựu, ẩn chứa đạo lực, càng là cùng Phong Vân Vô Kỵ tương ứng đạo lực, giống nhau như đúc, nghiễm nhiên, đã biến thành một cái trường không giới, chưa hoàn thành phục chế phẩm. Không sai, thượng một lần cùng Lý Yên tranh đấu quá về sau, Phong Vân Vô Kỵ cảm khái cổ trùng ẩn chứa đạo lực đủ loại sự tình. Liên tưởng chuẩn bị một ít, càng nhiều khắc chế đạo lực thủ đoạn. Vì thế phía trước non nửa thiên thời gian, hắn tiềm nhập trường không giới, sau đó cải tạo thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, là có thể phát huy thật lớn tác dụng không phải? Hào, thật đúng là đại tiên nhân, trên mặt toát ra một trận vui mừng. trong tay Thật Dương Phù Tang Mộc, chịu tải Thiên Đạo Cung bên trong tiên linh khí, một cái chớp mắt đánh ra một đạo cực hạn lưu quang. Vừa vặn, xuyên qua chưa hoàn toàn thế giới 3000 cổ trùng khe hở. Điểm ở Thiên Thần Hỗn Ngọc giới Vương Châu phía trên, phong vân vô kỵ, vô luận ở luyện khí, vẫn là bất luận cái gì phương diện, đều có được siêu cường tiền vốn thủ đoạn. Giới Vương Châu tiến vào thật đúng là đại tiên nhân trong tay. Căn bản không có bất luận cái gì bài xích, thậm chí bên trong còn bao hàm phong vân vô kỵ, một ít về giới Vương Châu sử dụng bí quyết, thật đúng là đại tiên, càng là kinh hỉ liên tục. Thế giới khai tương đương, lấy tiên linh khí, vận hành Thiên Thần Hỗn Ngọc giới Vương Châu. Cái này bảo bối tác dụng, càng là được đến căn bản thượng động lực nguyên, đại đại tăng lên. Chưa sáng lập hỗn độn thế giới, ầm ầm nổ tung, về xa chế người quyền chủ động, đem 3000 cổ trùng ngược lại vây quanh ở trong đó, đoạt lấy thế giới chi đạo. Liền tính là không đủ toàn diện, cũng không phải 3000 cổ trùng giả dối thế giới chi đạo có thể bằng được. Ở vô hình bên trong, thuật pháp trình tự thượng, chiếm cứ tiên cơ, không thể đình nắm chắc cơ hội này. Hàng cổ thần nông thuật, Thiên Đạo Cung 99 nói tiên lưu, Thiên Thần Hỗn Ngọc giới Vương Châu, sở hữu năng lực toàn diện lại khai, thật đúng là đại tiên nhân, chính là nắm giữ tiến công quyền chủ động, tổng hợp bàng bạc lực lượng, đánh sâu vào 3000 cổ trùng mà đi, uy lực kinh động hoàn vũ hư không, so trước kia tạo hóa cung lực lượng càng cường đại sóng gợn. Cũng vào giờ phút này, lan tràn vũ trụ bát phương mà đi, oanh, phía trên cao thủ đứng đầu va chạm, dư ba đều là tương đương đáng sợ. Phong vân vô kỷ cùng Lý Yên, hai cái chưa từng động thủ người, chính là bị áp bách, bay ra thiên vạn lý sao trời, mới có thể bình thường chiến lực, mà bên kia, đã thấy không rõ bên trong cụ thể trạng huống, chỉ là căn cứ cảm ứng. Hai bên hơi thở đều là giống nhau khổng lồ, nhìn dáng vẻ này cao thủ đứng đầu va chạm, nhất thời canh ba, phân biệt không được thắng bại, một cái cổ trùng cường đại, một cái sắp thành tiên, hơn nữa thủ đoạn chuyên khắc cổ trùng, rằng thật sự, xác thật khó có thể nói ra, ai có thể càng tốt hơn. Phong vân vô kỵ, lần này ngươi chính là không có gì át chủ bài đi, xem ngươi còn như thế nào, ở trong tay ta nghịch chuyển cục diện, hoặc là chạy ra sinh thiên. Lý Yên một chút đều không lo lắng cho mình sư phó hay không có thể thủ thắng, nàng đối sư phó có vô cùng tin tưởng, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì nàng rốt cuộc lại có chém giết phong vân vô kỵ chân chính cơ hội tốt. Hắn cũng không tin, phong vân vô kỵ không có bán tiên bảo hộ, còn có thể thắng đến quá chính mình không thành. Quả thực nằm mơ, nhưng là sao, việc này, tựa hồ xa xa không có Lý Yên tưởng đơn giản như vậy. Đối diện phong vân vô kỵ, cũng vẻ mặt nhẹ nhàng, chuyển qua đầu tới, trong ánh mắt, đồng dạng tràn ngập một loại tất thắng tự tin, khóe miệng gợi lên khinh miệt tươi cười sau, miệt thị Lý Yên mà nói, ta phong vân vô kỵ, thoạt nhìn xác thật không giống như là có thể cùng ngươi chinh chiến người, nhưng là, ngươi nhưng đừng ép ta nga, nếu là ta át chủ bài toàn ra, ngươi khẳng định hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, ha ha ha, ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, buồn cười a. Nét đừng nói không có bán tiên, hiện tại chính là thật đúng là, đều đừng nghĩ dễ dàng giết ta, bằng ngươi át chủ bài. Ta thật là muốn nhìn một chút, Lý Yên đã tiến vào bán tiên trình độ, lại có cổ trùng chi đạo, thật đúng là ít có người kém cỏi. Phong vân vô kỵ nói, nàng cảm giác chính là một cái chê cười mà thôi, đồng dạng châm chọc lời nói bên trong. Đã nâng lên chính mình tay đấm, cửu truyền tam tinh lực lượng, cường thế vận chuyển lòng bàn tay, khí tràng, nháy mắt bao phủ phong vân vô kỵ quanh thân các nơi. Không chỗ nào che giấu, nhưng mà phong vân vô kỵ, một chút đều không sợ. Hắn đồng dạng nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng câu một chút ngón tay nói, muốn chết, liền đánh lại đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.